Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, Mang Hỏa Vũ đi tới Hoàng Gia sân săn bắn. Nơi này là nơi nào? Tuy rằng không quen biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng khi thấy trước mặt Như Quỷ Phủ Thần Công giống như băng lam cùng đỏ rực giao nhau, một bên cực nhiệt, một bên cực hàn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thời điểm, nhưng vẫn để cho Hỏa Vũ không khỏi xinh đẹp khắp khuôn mặt là lộ vẻ xúc động cùng khiếp sợ. Nơi này là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhìn thấy ở xương trắng tan hết sau, trước mặt hiển lộ ra Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lâm Dạ tiến lên vài bước, chậm rãi nói rằng, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn do băng mắt cùng hỏa nhãn tạo thành. Băng mắt tỏa ra mãnh liệt thuộc tính băng năng lượng, mà hỏa nhãn thì lại tỏa ra mãnh liệt thuộc tính hỏa năng lượng. Là thuộc tính băng cùng thuộc tính hỏa người tu luyện tốt nhất tu luyện bảo địa. Ngươi chỉ cần đang đến gần hỏa nhãn chỗ tu luyện, nơi đó thuộc tính hỏa năng lượng dồi dào, so với ngươi ở thuộc tính hỏa võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trang, hiệu quả ít nhất phải mạnh hơn mười mấy lần. Mà kết hợp với ta chờ một lúc cho sự giúp đỡ của ngươi, phối hợp bên trong cơ thể ngươi còn sót lại kê quan phượng hoàng quỳ dược tính tinh hoa. Thời gian một tháng, ta có niềm tin tuyệt đối có thể đem tu vi của ngươi từ 48 cấp tăng lên tới 50 cấp. Một tháng, từ 48 cấp tăng lên tới 50 cấp. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời thân thể chấn động. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Một tháng tăng lên 2 cấp. Ta đây có thể làm được sao? Đối với phổ thông hồn sư tới nói tự nhiên không thể. Thế nhưng ngươi không nên quên, ngươi là tiên thiên cấp 9 hồn lực, thiên phú vốn là không thấp, lại thêm vào ngươi còn dùng ta cho ngươi kê quan phượng hoàng quỳ. Kê quan phượng hoàng quỳ không? Chỉ vì ngươi tẩy tinh phạt tủy, còn nhường ngươi võ hồn phát sinh tiến hóa, ngươi tư chất đã không biết tăng lên bao nhiêu, mà một cây tiên phẩm linh thảo dược tính tinh hoa, ngươi hiện tại là không thể hoàn toàn hấp thu được. Trong cơ thể khẳng định còn có dược tính tinh hoa còn lại. Trong cơ thể có kê quan phượng hoàng quỳ dược tính tinh hoa còn lại. Còn ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bực này đối với ngươi mà nói là tu luyện bảo địa địa phương. Lại thêm vào sự giúp đỡ của ta, một tháng không hề tăng lên 2 cấp, lúc này mới không đạo lý. Nhìn thấy Hỏa Vũ có chút không tự tin, Lâm Dạ lạnh nhạt nói, một tháng tăng lên 2 cấp, vậy ta liền 50 cấp, chỉ cần lại hấp thu một viên hồn hoàn, vậy ta là có thể đột phá hồn vương, 15 tuổi hồn vương. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ trong lòng có chút tự tin, nhưng vẫn còn có chút chấn động. Trước ở dùng kê quan phượng hoàng quỳ sau, tuy rằng tu vi từ 43 cấp tăng lên tới 48 cấp, nhưng bởi vì đều là hồn tông, Hỏa Vũ trong lòng còn không có gì khái niệm. Thế nhưng làm tu vi tăng lên 50 cấp sau, chỉ cần lại hấp thu một viên hồn hoàn, là có thể trở thành hồn vương. Danh hiệu biến hóa, liền để Hỏa Vũ nhất thời cảm giác rất là rõ ràng. Nếu như là bản thân nàng tu luyện, từ 43 cấp tu luyện tới 50 cấp, phỏng chừng ít nhất cũng cần thời gian 4-5 năm, có thể ở Lâm Dạ dưới sự giúp đỡ. Nàng nhưng khả năng ở này ngăn ngắn trong vòng một tháng, liền trở thành một tên 51 cấp hồn vương. Dựa theo hồn sư giới đối với tuổi trẻ hồn sư tiềm lực phán định, chỉ cần 25 tuổi trước có thể trở thành hồn vương, tương lai liền có trở thành phong hào đấu la tiềm lực. Mà nàng hiện tại mới 15 tuổi. Nghĩ tới đây, Hỏa Vũ trong lòng cảm giác thấy hơi chóng mặt. Lâm Dạ, thật sự cảm tạ ngươi. Từ cao hứng đã có chút choáng váng trạng thái bên trong khôi phục như cũ, Hỏa Vũ xoay người nhìn về phía Lâm Dạ, tuyệt mỹ mặt đẹp lên, không khỏi hiện ra nồng đậm cảm động. Tuy rằng lúc trước bị Lâm Dạ khống chế thời điểm, Hỏa Vũ đối với Lâm Dạ phi thường chống cự. Thế nhưng hiện tại, Hỏa Vũ trong lòng đối với Lâm Dạ còn lại chỉ có cảm kích. Bởi vì tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Hỏa Vũ cũng biết, lúc trước là bởi vì nàng quá mức thô bạo, nhất định phải quấn Lâm Dạ. Cho tới nhìn ra Lâm Dạ thân phận thực sự, cho nên mới phải bị Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt khống chế. Đây là nàng sai, Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không chỉ cho nàng cùng phụ thân. Một người một cây tiên phẩm linh thảo. Trợ giúp nàng võ hồn tiến hóa. Trợ giúp phụ thân đột phá hồn đấu la. Hiện tại còn muốn giúp nàng tu luyện. Làm cho nàng ở 15 tuổi liền đột phá đến hồn vương cảnh giới. Điều này có thể không nhường vốn là cực kỳ theo đuổi thực lực hỏa vũ cảm kích. Không cần cảm ơn. Ta giúp ngươi. Cũng có ta mục đích của chính mình. Đối với thiên phú của ngươi. Ta rất xem trọng. Vì lẽ đó ta bồi dưỡng ngươi. Là muốn các loại tương lai ta đăng cơ trở thành võ hồn điện giáo hoàng thời điểm. Ngươi có thể trở thành cánh tay trái của ta phải vai. Lại như hiện tại võ hồn điện giáo hoàng cùng cúc đấu la cùng quỷ đấu la như thế. Vì lẽ đó giúp ngươi cũng là giúp chính ta. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói, mặc kệ thế nào, ta đều từ bên trong được lợi. Điểm này không thể phủ nhận. Mặc kệ ngươi là thành tâm vì muốn tốt cho ta. Vẫn có mục đích khác. Ta đều rất cảm tạ ngươi. Nhìn Lâm Dạ, hỏa vũ lắc lắc đầu. Sắc mặt rất là nghiêm túc nói. Tốt, ngươi liền ở ngay đây ngồi xuống đi. Sau đó thời gian một tháng, ngươi liền ở ngay đây tu luyện. Ta sẽ giúp ngươi ở trong khoảng thời gian một tháng này. Mau chóng đột phá đến 50 cấp, trở thành hồn vương. Nhìn thấy luôn luôn hung hăng điêu ngoa hỏa vũ dĩ nhiên lộ ra hiện tại dáng. Vẻ ấy, Lâm Dạ cảm giác trong lòng có chút là lạ. Chỉ có thể bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Sau đó đi mấy bước. Nhìn chung quanh, ở một cái tới gần hỏa nhãn địa phương, vì là hỏa vũ lựa chọn kỹ càng chỗ tu luyện, ở Lâm Dạ dưới sự chỉ dẫn, hỏa vũ ở Lâm Dạ lựa chọn địa phương khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu minh tưởng tu luyện. Trước tiên không muốn bắt đầu minh tưởng, ta trước tiên nói với ngươi một hồi, liên quan với ta vẫn lạc tâm viêm phương pháp sử dụng. Nhìn thấy hỏa vũ chuẩn bị nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu luyện, Lâm Dạ mở miệng ngắt lời nói. Vẫn lạc tâm viêm, đây là vật gì? Nghe được Lâm Dạ, hỏa vũ trong lòng tràn đầy không rõ. Ngươi có thể đem nó cho rằng ta thứ hai võ hồn. Lâm Dạ không có quá nhiều giải thích, chỉ là đưa tay đem trong suốt vẫn lạc tâm viêm kêu gọi ra. Sau đó bắt đầu giải thích vẫn lạc tâm viêm hiệu quả cùng phương pháp sử dụng. Là như vậy sao? Chờ một lúc ngươi đem vẫn lạc tâm viêm đánh vào trong cơ thể ta. Sau đó ta cần phải không ngừng vận chuyển hồn lực. Thông qua trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm. Nhường vẫn lạc tâm viêm tinh luyện ta hồn lực. Sau đó là có thể tăng lên ta tốc độ tu luyện. Nghe xong Lâm Dạ giải thích. Hỏa vũ suy nghĩ một chút. Nói rằng, gần như chính là như vậy. Thử một lần xem đi. Phát hiện hỏa vũ gần như rõ ràng chính mình ý tứ. Lâm Dạ vì vậy nói, đang quyết định thử xem sau. Lâm Dạ đem một thốc vẫn lạc tâm viêm đánh vào hỏa vũ trong cơ thể. Mà hỏa vũ thì lại dựa theo Lâm Dạ nói tới, đem hồn lực không ngừng vận chuyển hướng về trong cơ thể tồn tại vẫn lạc tâm viêm địa phương. Đem trong cơ thể hồn lực không ngừng tinh luyện. Mấy phút sau, Lâm Dạ, là như vậy sao? Ta thật giống thành công. Ở đem trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm sau khi dùng xong. Hỏa vũ đột nhiên mở mắt ra. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ. Có chút kích động hỏi. Không sai. Chính là như vậy. Người mới vừa dùng xong kê quan phượng hoàng quý. Trong cơ thể hồn lực đều là hấp thu lượng lớn dược lực tăng lên. Tạp chất còn tương đối nhiều. Vẫn lạc tâm viêm hiện trong khoảng thời gian này đối với ngươi hiệu quả hẳn là tốt nhất. Chờ một, lúc ta sẽ hướng về bên trong cơ thể ngươi đánh vào đầy đủ lượng vẫn lạc tâm viêm. Ngươi sau đó liền như vậy tu luyện. Thời gian một tháng, nên đầy đủ ngươi tu luyện tới hồn vương. Lâm Dạ gật gật đầu. Nói rằng, trong nháy mắt, thời gian liền qua đi 3 ngày. Ở lại một lần nữa đem hỏa vũ đưa đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau. Bởi vì 4 ngày trước cùng Mạnh Y Nhiên chúng nữ ước định. Hiện tại Lâm Dạ cần phải đi cử hành thăng cấp thi đấu vị trí hoàng gia sân săn bắn một chuyến. Lâm Dạ, người muốn đi nơi nào a? Nhìn thấy Lâm Dạ ở đem chính mình đưa đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau. Dĩ nhiên chuẩn bị lần thứ 2 dương cánh rời đi. Hỏa vũ không khỏi liền vội vàng hỏi. Ta có việc, cần phải đi cử hành thăng cấp thi đấu hoàng gia sân săn bắn một chuyến. Làm sao? Nghe được Hỏa Vũ âm thanh, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi, cái kia, vậy ngươi ngày hôm nay còn lại đây sao? Hỏa Vũ có chút ngượng nghịu nói, hẳn là sẽ không lại đây, có điều đến trạng vạng, ta sẽ tới tiếp ngươi. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ trả lời, a, nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời cả kinh, vậy ta cùng ngươi cùng đi chứ, ngươi đi rồi, nơi này chỉ có ta một người, ta có chút sợ sệt, hơn nữa ta cũng muốn đi hoàng gia sân săn bắn nhìn. Ngươi mang ta cùng đi chứ? Hỏa Vũ liền vội vàng nói. Mang ngươi cùng đi. Nghe được Hỏa Vũ, Lâm Dạ nhăn lại lông mày. Suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi muốn đi cũng được. Có điều lúc trở lại, ngươi khả năng muốn nằm nhoài ta trên lưng. Ngươi không ngại sao? Không ngại, vậy ta là có thể mang ngươi cùng đi. Ta không ngại. Hỏa Vũ vội vã một trận gật đầu. Vậy hôm nay ngươi liền tạm thời không tu luyện. Ta mang ngươi cùng đi hoàng gia sân săn bắn xem một chút đi. Được Hỏa Vũ xác định trả lời. Lâm Dạ nhất thời vừa nói. Một bên lần thứ hai đem Hỏa Vũ chặn ngang ôm lên. Sau đó, theo sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Lâm Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang phóng lên trời. Hướng về bầu trời phương xa, bạo bắn tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.